Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Ta và ngươi gặp nhau là duyên phận. Ở phần trước, sau khi Bạch Tiểu Thuần đã đổ nợ cho cự quỷ vương thì hắn quyết định bế quan, muốn hồi phục lại linh hồn của Bạch Hạo để cho hắn trở thành quỷ tu, khôi phục lại trí nhớ kiếp trước. Chúng ta sẽ đến với phần của ngày hôm nay. Thường thường một phương mà chưa câu thông xong thì bên kia truyền thống trận lại có hảo quang bộc phát. Lúc này có không ít người hàng lâm tới thành cự quỷ. Mỗi ngày có hơn 10 thế lực thông qua truyền thống trận xuất hiện trong thành. Trong đó có hơn 10 thiên nhân. Phải biết bất cứ thiên nhân nào cũng là đại nhân vật, dậm chân một cái làm thiên địa chấn động. Cả thế giới có thiên nhân còn sống cũng không cao hơn 50 người. Trước mắt số thiên nhân tụ tập tại thành cự quỷ là hơn 10 người. Cho dù vô thưởng công cũng có cảm giác như lâm vào vực sâu không đáy. Cũng may, cự quỷ vương không bảo hắn phải đi xử lý. Tất cả những người này xuất hiện đều đi tới vương cung nói chuyện. Cứ như vậy, tiễn một đám thì lại có một đám xuất hiện. Trong thời gian 2-3 ngày qua, người trong thành cự quỷ từ hãi hùng khiếp vía lúc ban đầu đã biến thành chết lặng, liên tục suy đoán xảy ra chuyện gì. Mà việc này cũng khó phong tỏa tin tức, ngay sau đó lại truyền tin ra ngoài. Cái gì? Bạch Hạo nhận mệnh của vương gia bắt trói thiên kiêu của 8 thành quyền quý man hoang. Trời ơi, Bạch Hạo trói người thành nghiện rồi sao? Ban đầu là trói phụ thân hắn, sau đó là vương gia. Hôm nay còn trói hơn 100 thiên kiêu. Vương gia đang bàn tính cái gì? Tại sao ta nhìn mà không hiểu? Trong thành cự quỷ, khi tin tức truyền ra, vô số người suy đoán, càng cảm thấy Bạch Hạo dũng mãnh không cách nào hình dung. Qua 3 ngày sau, một tiếng gầm giận dữ trên bầu trời oanh động cả thiên địa. Bạch Tiểu Thuần nhìn lên bầu trời, nơi đó xuất hiện một thanh chiến phủ khổng lồ. Trên chiến phủ còn có một thân ảnh đỉnh thiên lập địa, Cửu U Vương. Cự quỷ vương ra khỏi vương điện nhìn thân ảnh trên bầu trời, hai người truyền âm với nhau một lúc, sắc mặt cựu U Vương âm trầm tiến vào trong đại điện của cự quỷ vương. Không bao lâu hắn cũng rời đi. Sau đó Linh Lâm Vương và thân thể như cây núi thịt cũng hàng lâm, còn có cả Đấu Thắng Vương, tất cả thứ lực của thành cự quỷ triệt để ngây ngốc. Cho tới 7 ngày sau mới kết thúc, truyền tống trận cũng không cách nào. Cứ không bao lâu lại sáng lên, Bạch Tiểu Thuần cũng nhu thuận ít xuất hiện, không dám đi tìm hiểu cái gì. Hắn biết rõ tâm tình của cự quỷ vương hiện tại rất không tốt. Cũng không thể oán ta, là ngươi bịp ta trước. Bạch Tiểu Thuần cũng không phục. Hắn hiểu nắm tay của người nào lớn hơn. Lúc này chỉ lầm bầm vài câu, sau đó co đầu bế quan, âm thầm tiếp tục sưu tập hồn dược và bí thuật, bí mật tìm Trần Phu Nhân câu thông một phen. Cũng xác thực đúng như Bạch Tiểu Thuần dự đoán, tâm tình của cự quỷ vương thực sự không tốt. Trong 7 ngày qua, hắn cầu thông với thế lực khắp nơi. Hơn 100 thiên kiêu kia cũng bị gia tộc của bọn họ mang về. Đối với cự quỷ vương, có người hắn lựa chọn bỏ qua, có người trừng mắt xảo trá. Còn một bộ phận người hắn không có biện pháp, chỉ có thể trả giá thật nhiều. Như Linh Lâm Vương, Đấu Thắng Vương chính là như thế. Dù sao, cự quỷ vương vốn vi phạm vào kiêng kỵ, bị người ta bắt được tận tay. Sau đó trời xui đất khiến thế nào lại bắt cả con người ta. Về phần Cửu U Vương, cự quỷ vương không dễ dàng cúi đầu như vậy, ngược lại cười lạnh và cường ngạnh. Mà Cửu U Vương lúc trước, thừa dịp cự quỷ vương suy biến kỳ mà ra tay, đồng dạng cũng phạm húy kiêng kỵ. Tuy trước mắt hai người nói hòa, nhưng không có chỗ tốt, mà cự quỷ vương lại kéo thêm Đấu Thắng Vương cùng Linh Lâm Vương, Cửu U Vương chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn rời đi. Đây chưa phải là đau đầu nhất là nhị hoàng tử, cho dù thế nào đối phương cũng là hoàng tộc. Tuy nói hiện tại hoàng tộc xuống dốc, thực quyền cả thiên hạ bị đại thiên sư khống chế trong tay. Hoàng tộc dù sao cũng là hoàng tộc, làm sao có thể chịu nhục. Cơ quỷ vương cố nén đau lòng, trả cái giá không nhỏ mới vãn hồi. Cuối cùng cũng xong, cơ quỷ vương quay về tẩm cung, hắn thở dài xoa xoa mi tâm. Hắn bị làm phiền suốt 7 ngày qua, đủ loại tâm cơ thủ đoạn đem ra dùng hết, lúc này mới áp chế được tổn thất xuống mức nhỏ nhất. Đều do tên danh con kia. Cự quỷ vương vừa nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần, lập tức bị thân ảnh nóng bỏng phía sau hấp dẫn, trực tiếp ôm vào trong lòng. Đó là Trần Phu Nhân.

một phương diện khác còn phải bổ sung hồn dược. Nếu đối mặt với nguyên anh khác thì chỉ sợ đã sớm cực hạn. Bạch Tiểu Thuần quanh năm luyện dược nên lực ý chí rất mạnh. Trước mắt có mệt mỏi nhưng hắn vẫn thừa nhận vô tư. Dựa theo cách nói của Trần Gia, quá trình dung hợp giọt máu hoàn toàn là 7 ngày, bây giờ đã qua một nửa thời gian. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần mặc niệm nhưng không có thả lỏng chút nào. Qua 3 ngày, đến ngày thứ 4 lại xuất hiện một đạo kim tuyến bên cạnh hồn của Bạch Hạo. Kim tuyến vừa xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần rung động. Theo Trần Gia giải thích, sở dĩ máu này có thể giúp hồn khôi phục trí nhớ kiếp trước, trọng yếu nhất chính là kim tuyến này. Kim tuyến có dấu vết vận mệnh, sau khi xuất hiện còn có thể giúp hồn mượn nhờ vận mệnh này mà hiển hiện kiếp trước. Vào lúc kim tuyến xuất hiện, dường như hồn của Bạch Hạo đau đớn hơn trước rất nhiều, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, đôi mắt mở ra, trong nháy mắt hắn mở ra còn có khí tức suy sụp, bắt đầu từ phía dưới hồn đã xuất hiện khe hở. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần thay đổi, hắn cảm thấy ngoài ý muốn, hắn vô cùng sốt ruột muốn áp chế vấn đề này. Không thể giải quyết, chỉ có thể dùng hồn dược duy trì. Đáng tiếc là dung nhập rất nhiều hồn dược cũng không cách nào nghịch chuyển, hồn của Bạch Hạo sụp đổ. Khe hở trên hồn Bạch Hạo càng ngày càng nhiều. Trong lúc nguy cấp, Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái. Bạch Hạo, chịu đựng cho ta. Bạch Tiểu Thuần lấy một hạt sen ra và bóp nát, sau đó vẫy lên trên hồn Bạch Hạo. Bạch Tiểu Thuần không biết hạt sen có hữu dụng hay không, hắn đã từng thôi diễn việc này sẽ có 6 thành nắm chắc là hạt sen có tác dụng chữa trị hồn thể. Vào lúc bột của hạt sen chạm vào hồn Bạch Hạo, hào quang nhu hòa xuất hiện, khe hở trên hồn Bạch Hạo dần khôi phục lại. Chỉ qua mấy hô hấp đã khôi phục như thường. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy có tác dụng thì vô cùng vui sướng, nhanh chóng điều chỉnh uy áp, lấy rất nhiều hồn dược dung nhập vào trong. Còn 3 ngày nữa, Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, đôi mắt đã xuất hiện tơ máu. Hắn vô cùng chăm chú. Khi kim tuyến xuất hiện, hắn tiêu hao nhiều hồn dược hơn trước. Cũng may, Bạch Tiểu Thuần đã có chuẩn bị vô cùng sung túc. Hắn sử dụng hồn dược không cần tiền, bóp nát và vẫy vào hồn của Bạch Hạo. Hao phí bao nhiêu, nếu có người biết rõ chắc chắn sẽ phải líu lưỡi, hô to là đồ phá của. Trong nội tâm của Bạch Tiểu Thuần không có chút đau lòng nào. Tất cả chỉ là vật ngoài thân, hoàn toàn không có ý nghĩa khi so với Bạch Hạo trong lòng hắn. Đó là đệ tử của hắn, là người hắn gặp đầu tiên khi truyền tống vào man hoang. Nhất là những việc hắn trải qua có quan hệ với Bạch Hạo rất sâu, càng dùng danh nghĩa của Bạch Hạo để sống tới bây giờ. Những tình cảm sinh ra không phải hồn dược kia có thể cân nhắc được. Ngày thứ 4 trôi qua thật nhanh, ngày thứ 5 sau đó là ngày thứ 6. Trong quá trình này, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện nhiều tơ máu, cảm giác mệt mỏi nhiều hơn. Nhất là trên tinh thần hắn, dựa vào ý chí cưỡng ép vượt qua, cẩn thận duy trì sự cân đối, rốt cuộc tới ngày thứ 7. Chỉ còn 12 canh giờ cuối cùng, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tiều tụy, đôi mắt hắn đỏ rực như máu, hắn toàn lực cân đối, chờ đợi thời gian trôi qua. Cũng may mắn vào ngày cuối cùng, hồn Bạch Hạo đã vững vàng không ít, kim tuyến cũng xuyên qua hồn thể sau đó tỏa ra hào quang màu vàng chói mắt. Mỗi một lần có hào quang màu vàng xuất hiện, hồn của Bạch Hạo trở nên linh động hơn trước kia, ít bạo ngược hơn nhiều. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy bước này liền vui mừng không nhỏ. Còn một giờ cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần thì thào, nội tâm kích động, vừa nghĩ tới sau khi thành công Bạch Hạo khôi phục trí nhớ lúc trước, chính mình nên nói với hắn cái gì, có nên nói tất cả mọi chuyện sau khi hắn chết hay không. Ta quen thuộc hắn, nhưng hắn lại lạ lẫm với ta. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, hắn không suy nghĩ vấn đề này nữa, mà tiếp tục duy trì hồn của Bạch Hạo. Rất nhanh, một giờ cuối cùng cũng chậm rãi trôi qua. Lúc 12 canh giờ cuối cùng kết thúc, toàn thân hồn Bạch Hạo rung động, cũng không còn lệ khí. Đôi mắt hắn vô cùng linh động mở ra, ánh mắt cũng có chút mờ mịt. Trên bầu trời xuất hiện tiếng nổ kinh thiên động địa, mây đen ngưng tụ, một đạo lôi đỉnh màu tím hàng lâm. Tốc độ lôi đỉnh rất nhanh, ngay cả Bạch Tiểu Thuần cũng trở tay không kịp. Đây là kiếp lôi, tại sao lại có kiếp lôi? Lúc này thiên lôi xuyên qua vách núi đánh thẳng vào đỉnh đầu Bạch Hạo. Bạch Tiểu Thuần vội vàng nâng tay phải lên, vận chuyển tu vi ngăn cản. Tiếng nổ vang lên, Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi, thân thể bay ngược ra sau và chạm mạnh vào vách đá. Hắn không quan tâm tới thương thế, lúc này ngẩng đầu nhìn vào đạo thiên lôi kia. Tuy bị mình ngăn cản hơn phân nửa uy lực, nhưng vẫn có một bộ phận đánh trúng hồn của Bạch Hạo. Bạch Hạo mở mắt ra, toàn thân run rẩy không thôi.

Nội tâm hắn vui mừng. Hoàng hôn của ngày hôm sau, khi Bạch Hạo trở về, Bạch Tiểu Thuần vẫn bế quan khôi phục tiêu hao tinh lực. Trong cung điện của thành cự quỷ, cự quỷ vương đang ngồi trên ghế nhìn ngọc giản trong tay. Ngọc giản truyền âm này tới từ hoàng cung của thành Khôi Hoàng. Ngôn tử không có sắc bén mà chỉ lãnh đạm hỏi một câu, vì sao Trần Mạn Giao chưa quay về. Chỉ một câu nói bình thản nhưng làm cự quỷ vương rung động, bởi vì người nói câu này chính là Đại Thiên Sư, là người hiệp thiên tử lệnh chư hầu. Cự quỷ vương thà rằng đắc tội ba vương gia khác cũng không muốn trêu chọc Đại Thiên Sư. Không chỉ bởi vì Đại Thiên Sư là bán thần có thực lực vượt qua bốn vương gia bọn họ, mà còn bởi vì tâm trí và thủ đoạn của đối phương làm hắn phải kiêng kỵ rất sâu. Trần Mạn Giao. Cơ quỷ vương thở sâu, hắn có chút ấn tượng với cái tên này, biết rõ nàng là một trong những đệ tử ưu tú của Đại Thiên Sư, có tướng mạo tuyệt sắc. Bạch Tiểu Thần ném cho hắn những thiên kiêu kia nhưng không có Trần Mạn Giao. Việc này cự quỷ vương suy nghĩ một chút cũng hiểu. Hắn dở khóc dở cười mắng thầm. Danh con, tám phần là vừa ý mỹ mạo của con người ta. Với tuổi của hắn thì cũng tới thời điểm tìm đạo lữ rồi, nhưng không thể động vào Trần Mạn Giao này được. Cự quỷ vương đau đầu, mặc dù hắn kiêng kỵ Đại Thiên Sư, chuyện Bạch Tiểu Thuần giam cầm Trần Mạn Giao không làm hắn tức giận mà ngược lại có chút thưởng thức. Trên thực tế thì hắn và Bạch Tiểu Thuần đã phát sinh rất nhiều chuyện, đã đánh vỡ quan hệ tôn ti, cũng xác thực như lúc trước hắn lẩm bẩm. Một khi Bạch Tiểu Thuần thực sự giúp hắn thuận lợi cướp đoạt quỷ vương quả, hắn sẽ đối đãi Bạch Tiểu Thuần như con mình. Hắn cũng biết bản thân Bạch Tiểu Thuần ưu tú, thậm chí là nhìn khắp man hoang cũng không tìm được kẻ thứ hai có gan làm loạn như Bạch Tiểu Thuần. Nhất là những chuyện vừa qua cũng để lộ ra năng lực của hắn. Cự quỷ vương tán thưởng hắn túc trí đa mưu, có thể nói là hữu dũng hữu mưu và biết thức thời, biết tiến thoái, đúng là hiếm thấy. Nếu không như vậy, dựa vào việc Bạch Tiểu Thuần trói người, ném phiền toái cho hắn, cự quỷ vương đã sớm trở mặt không nhận tình. Lúc này, hắn không biết nên khóc hay cười. Cự quỷ vương cũng thở dài, ẩn ẩn cảm thấy Bạch Tiểu Thuần này có chút giống mình. Nghĩ tới đây, cự quỷ vương chỉ bắn vài câu. Hắn đứng lên và ra khỏi vương điện. Và lúc xuất hiện đã đứng bên ngoài mật thất, Bạch Tiểu Thuần bế quan. Cự quỷ vương hử lạnh một tiếng, cũng không giống lúc trước, không nhìn thẳng mà đi vào bên trong. Lúc này hắn đứng ngoài truyền âm. Bạch Hạo. Thanh âm truyền vào trong mật thất, Bạch Tiểu Thuần đang thổ nạp liền giật mình. Hắn mở mắt ra nhưng không phản ứng. Cự quỷ vương đứng bên ngoài cảm nhận Bạch Tiểu Thuần thức tỉnh, lập tức đi vào mật thất đứng trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác nhìn cự quỷ vương xuất hiện trước mặt mình. Hắn đứng lên ôm quyền cúi chào. Bái kiến vương gia. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần hơi oán thầm, cảm thấy cự quỷ vương này ưa thích tập kích đột nhiên. Đây đã là lần thứ hai rồi, quá là không biết lễ phép. Nghĩ tới đối phương vội vã như thế chắc là không có chuyện tốt, vì vậy hắn nói. Vương gia, vài ngày trước ta tu luyện vô ý tổn thương tâm thần, hôm nay trong người trọng thương chưa khỏi, ta không đi nơi nào cả. Còn có tạo hóa đan, ta đã ăn 9 lần, bây giờ có dùng nữa cũng vô dụng. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng bổ sung một câu, bởi vì câu sau cùng chính là nhược điểm làm hắn thất bại trong lần trước. Mặc dù nói hắn chỉ ăn có 3 viên tạo hóa đan, nhưng khi nói dối lại không hề chớp mắt. Có phải Trần Mạn Giao nằm trong tay ngươi không? Cự quỷ vương trừng mắt, hắn rất không vui với thần thái của Bạch Tiểu Thuần như hiện tại, hử lạnh hỏi. Cự quỷ vương nói câu này, lọt vào tai Bạch Tiểu Thuần không khác gì sấm sét giữa trời quang. Đột nhiên trái tim Bạch Tiểu Thuần đập mạnh, nội tâm chấn động, hắn biết là không ổn. Trần Mạn Giao nằm trong tay hắn, hắn còn chưa nghĩ ra nên tiếp xúc đối phương như thế nào. Càng lo lắng Trần Mạn Giao nhận ra thân phận của mình, hắn đang xoắn suýt. Hắn nói gì cũng không chịu thả Trần Mạn Giao ra. Lúc này hắn lập tức lắc đầu chối bỏ, thậm chí còn làm ra bộ dáng mờ mịt, ngây ngốc nhìn cự quỷ vương. Vương gia, Trần Mạn Giao là ai? Nghe tên thì là nữ. Vương gia coi trọng nàng sao? Vương gia yên tâm, thì chức nhất định sẽ bắt nàng tới. Bạch Tiểu Thuần nói xong liền vỗ ngực cam đoan. Nếu là kẻ không hiểu biết Bạch Tiểu Thuần, nhìn thấy cảnh này tất nhiên sẽ chần chờ. Thực sự là do hành động của Bạch Tiểu Thuần quá tốt, diễn kịch quá hay. Cho dù lời lẽ hay thần thái đều cực kỳ thật, dường như hắn thực sự không biết cái tên Trần Mạn Giao. Nhưng cự quỷ vương quá hiểu Bạch Tiểu Thuần, lúc này quát lớn. Ít giả vờ ngu ngốc với ta. Ta nói cho Bạch Hạo ngươi biết, ngươi không thể động vào Trần Mạn Giao, nàng có lai lịch quá lớn.

nhưng lại bị những lời này của Bạch Tiểu Thần làm cho á khẩu, không trả lời được. Lúc ấy Bạch Tiểu Thần làm việc này, hắn rất hưởng thụ, cũng không có nghĩ Bạch Tiểu Thần phải chịu sức ép. Người coi trọng Trần phu nhân, ta không tiếc tất cả đưa qua cho ngươi. Cơ quỷ gương ngươi còn muốn thanh danh, Bạch Hạo ta là tiểu nhân vật, oan ức ta gánh. Hiện tại bên ngoài truyền ra, nói Bạch Hạo ta vô cùng ác độc, càng có bệnh thích đi đoạt thê tử người khác, sau đó còn giết trượng phu người ta. Ta đi vào trong thành, mọi người còn không dám để phu nhân của họ gặp ta, hận không thể tránh ra ta thật xa. Ủy khuất như thế, người thấy ta có nói với người chưa? Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, cũng không phải hắn sợ hãi, mà hắn bất chấp giá nào, nội tâm đầy oán khí, rất nhiều chuyện không ngừng tích lũy, cho nên lần này bùng nổ. Hắn muốn phát tiết tất cả mọi thứ một lần. Lửa giận của cửu quỷ vương đã giảm bớt không ít khi nghe thấy lời này, nội tâm hắn chột dạ, cảm thấy Bạch Tiểu Thuần nói có chút đạo lý. Chuyện này là hắn quan tâm thanh danh, sau đó cũng nghe được người toàn thành vu oan cho Bạch Tiểu Thuần. Còn nữa, người muốn quỷ vương quả, nó rất trọng yếu với ngươi. Bạch Hạo ta không muốn đi cũng phải đi vì ngươi. Kết quả thế nào? Thật là làm ta chấn động, cấm chế ta, tín nhiệm ta lại thành dây thừng tử vong. Ngươi biết cấm chế kia rút tu vi của ta nhanh cỡ nào không? Ngươi biết lúc 100 tên thiên kiêu đỏ mắt muốn giết ta là như thế nào không? Nội tâm của ta đắng chát, ta bị lão ca ca của mình tín nhiệm tính toán, ta suýt chết ở trong luyện hồn hồ. Khổ sở như thế, nhưng ngươi có thấy ta nói với ngươi hay không? Bạch Tiểu Thuần càng nói càng tức giận, chuyện này mới thực sự là cây gai trong lòng hắn. Mặc dù hắn không có gì sau chuyến đi luyện hồn hồ, nếu hắn không có thiên đạo nguyên anh thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Mà người được lợi cuối cùng lại chính là cự quỷ vương. Cự quỷ vương muốn nói nhưng không nói nên lời, tức giận cũng biến mất. Việc này là do hắn đuối lý, chỉ có thể cười khổ. Ta nhớ rõ, ngươi nói ba đại thiên vương khác sẽ liên thủ đối phó với ngươi, ý định dùng chuyện này áp chế ngươi, cho nên dù nội tâm của ngươi đắng chát và chua xót, ta đã bắt hơn 100 thiên kiêu kia tới là muốn ngươi hạ giận, muốn ngươi phản kích vờ vét tài sản, mà ngươi thì sao? Lại cho rằng ta không có hảo ý. Nếu ta thật không có hảo ý, ta giết nhiều người mới tốt. Giết người thì ta phiền toái lớn, nhưng phiền toái của ngươi càng lớn hơn. Ta khổ tâm như vậy, ngươi thấy ta có nói với ngươi hay chưa? Bạch Tiểu Thuần càng nói càng tức giận, ngữ khí mang theo tuyệt vọng. Cơ quỷ vương do dự, hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đang nổi điên, lại nhớ tới tình cảnh hắn gặp Bạch Tiểu Thuần cho tới bây giờ. Cơ quỷ vương, ngươi nói đi, những năm qua Bạch Hạo ta muốn của ngươi cái gì chưa? Ta có làm chuyện gì phải xin lỗi ngươi chưa? Ngươi không nên nói cái chuyện ma lao, sự kiện kia ta làm là hết mình, hoàn lại rồi. Chẳng lẽ còn không đủ sao? Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, bì phẫn không cam lòng. Hiện tại ngay cả tộc trưởng tiểu gia tộc còn có ba vợ bốn nàng hầu, ta chỉ muốn cô nàng này mà thôi, ta chỉ muốn một muội tử, mà ngươi lại muốn động thủ với ta, còn sinh ra sát cơ với ta. Bạch Tiểu Thuần càng nói càng đau khổ, cho dù là cự quỷ vương cũng cảm thấy mình làm chuyện này thật quá đáng. Bạch Tiểu Thuần phát tiết tâm tình, sau đó phục hồi tinh lần lại, liền đổ đầy mồ hôi lạnh, nội tâm hắn khẩn trương, tâm thần lo sợ bất an, nội tâm càng hối hận đến xanh ruột. Xong rồi, xong rồi, xong mẹ nó rồi, xúc động quá không khống chế được cái mồm. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nội tâm suy sụp. Hắn tưởng tượng nếu đã như thế, vì vậy càng hung hăng cắn răng một cái, cường chống tiếp tục làm bộ dáng đau khổ tới cực điểm. Đúng, ngươi bây giờ là vương gia, ngươi là bán thần, ta chỉ là tiểu nhân vật, là con cờ tùy thời bị ném đi. Thật đáng buồn, ta thật ngây ngốc cho rằng ngươi là lão ca ca của ta. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần vẫn còn run rẩy nhưng vẫn trầm thấp lên tiếng. Nhìn thấy thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, cự quỷ vương xấu hổ. Nếu những người khác nói ra lời này, hắn nhất định hừ lạnh. Nhưng cả thiên địa này chỉ có một người nói hắn không thể cãi lại, mà người này chính là Bạch Tiểu Thuần. Hắn cẩn thận nhớ lại, sự thật đúng là Bạch Tiểu Thuần đã nói. Từ sau khi trở về tới bây giờ, Bạch Tiểu Thuần vẫn trung thành và tận tâm. Chuyện hắn bản giao toàn bộ đều làm được, và lại phi thường nghe lời. Khi thì vỗ mông ngựa làm hắn hưởng thụ vô cùng. Hắn lại suy nghĩ về mình, có một ít ban thưởng, nhưng đa số là không có gì, cũng không có bao nhiêu thực chất. Người ta có tư chất luyện hỏa tốt, càng có can đảm, cẩn trọng. Một người gây loạn gia tộc, thậm chí dám trói chính mình, cuối cùng dùng lực một người đè xuống tất cả thiên kiêu đất man hoang. Hắn ưu tú tới mức mà cự quỷ vương chưa bao giờ tìm được người thứ hai. Cho dù con gái của hắn có tu vi cao hơn, nhưng về phương diện tâm trí và thủ đoạn thì chắc chắn là không bằng đối phương. Loại nhân vật này có thể tưởng tượng chỉ cần không vẫn lạc chết non, ngày sau nhất định là nhất phi trùng thiên, đạt tới một độ cao kinh người. Mà mình và hắn có ngàn vạn mối liên hệ, đã sớm khó có thể cắt đứt. Cơ quỷ vương thở dài nhìn Bạch Tiểu Thần, hắn phải khuyên bảo một phen. Hạo Nhi, trong lòng ta đã sớm đối đãi với ngươi như con mình. Cơ quỷ vương, ta chỉ muốn hỏi ngươi, sau khi chúng ta trở về, ta đã muốn cái gì chưa? Bạch Tiểu Thần đắng chát thì thào, nội tâm thở ra một hơi, biết rõ mình đã vượt qua một cửa này. Cơ quỷ vương trầm mặc, đúng thế, Bạch Tiểu Thần chưa từng mở miệng nói muốn cái gì của mình. Trước mắt hắn chỉ muốn một nữ tử mà thôi. Nếu không phải bối cảnh Trần Mạn Giao quá lớn, bằng không hắn cũng thành toàn. Hết lần này tới lần khác, Trần Mạn Giao là đệ tử của Đại Thiên Sư yêu mến. Đại Thiên Sư đã hỏi, cự quỷ vương hắn không thể không để ý tới. Và lúc này hắn cũng xoắn suýt. Sau nửa ngày ánh mắt ngưng trọng, hình như có quyết đoán, hắn nhìn sang Bạch Tiểu Thần, càng nhìn càng cảm thấy là mình có ý hay. Bạch Hạo này ưu tú như thế, cũng được thôi. Nội tâm cự quỷ vương suy nghĩ, ánh mắt xuất hiện hào quang kỳ lạ, sau đó thở dài và lên tiếng. Hạo Nhi, Lão Phu thực sự chưa từng cho ngươi cái gì. Tuy Lão Phu có con gái, luận tu vi vượt qua Trần Mạn Giao, luận tướng mạo còn đẹp hơn Trần Mạn Giao gấp 10 lần. Như vậy, ta gả nàng cho ngươi. Á! Bạch Tiểu Thần há hốc mồm, hắn thực sự không nghĩ tới, sau khi mình bộc phát như người bị bệnh tâm thần, lại làm cho cự quỷ vương nói ra một câu sét đánh như vậy. Ngươi gả con gái ngươi, gả cho ta. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy chóng mặt, hắn sớm nghe nói qua con gái của cự quỷ vương, dường như người này rất thần bí, cũng không sống ở thành cự quỷ, mà từ nhỏ đưa tới thành khôi hoàng. Bởi như vậy sau này chúng ta là người một nhà. Ánh mắt cự quỷ vương tỏa sáng, do xét Bạch Tiểu Thuần vài lần, càng cảm thấy chủ ý này không tệ chút nào. Nhất là Bạch Tiểu Thuần đã hấp thu một giọt hồn huyết của hắn, lại... lai lịch rành mạch không nói, bản thân cực kỳ ưu tú, trọng yếu nhất là chính phù hợp với tâm ý của mình. Hắn càng nhìn càng vừa lòng với con rể này, trừ tu vi hơi yếu một chút thì các phương diện khác đều hợp cách. Tu vi yếu có khi lại là chuyện tốt, có thể bị con gái mình áp chế. Bạch Hạo này có tiềm lực phi phàm, ngày đó một giọt hồn huyết có thể kích phát ra một kích của bán thần, có thể thấy nội tình hắn cực kỳ thâm hậu. Cư quỷ vương nghĩ tới đây, mạch suy nghĩ càng rõ ràng hơn. Vương gia, việc này không thể qua loa. Bạch Tiểu Thuần hơi khẩn trương. Hắn nhìn thấy mặt cự quỷ vương thì trong đầu đã lại đổi thành gương mặt con gái ông ta. Da đầu hắn như chóc ra, cảm thấy bộ dáng cô gái như thế này thì chắc chắn vô cùng khó nhìn. Thế nào? Người không hài lòng. Hừ, ngươi không cần phải đi đối lập. Con gái bổn vương, Chu Tử Mạch dung mạo vượt qua Trần Mạn Giao. Tu vi vượt xa Trần Mạn Giao, ngươi nhìn thấy là biết rõ, cho dù Lão Phu cố tình gả nàng cho ngươi, nhưng nàng chưa chắc đã đồng ý đây này. Cự quỷ vương trừng mắt bất mãn phất tay, nhanh chóng thả Trần Mạn Giao ra đây, chuyện này quyết định như vậy. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần kêu khổ, đôi mắt trông mong nhìn cự quỷ vương, thực sự không có chủ ý gì khác. Đối phương đã nói gả con gái cho mình, nếu còn không thả, chỉ sợ cự quỷ vương sẽ liên tưởng tới việc khác. Bạch Tiểu Thuần xoắn suýt và thở dài, hắn đánh cược một lần, hy vọng Trần Mạn Giao không nhận ra mình, hoặc là niệm tình cảm ngày xưa không bán đứng mình. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái thả Trần Mạn Giao đang hôn mê ra khỏi túi trữ vật. Ánh mắt cự quỷ vương nhìn sang, hắn từng nghe nói qua mỹ mạo của Trần Mạn Giao, hiện tại ban đầu tiên nhìn thấy sắc mặt cổ quái, dường như cũng hiểu được tại sao Bạch Tiểu Thuần không muốn thả. Đúng là mỹ nhân, cự quỷ vương ho một tiếng, lại lườm qua Bạch Tiểu Thuần. Lúc này hắn phất tay, thu Trần Mạn Giao đang hôn mê lại. Việc này cứ như vậy đi. Ngươi ngày mai, dùng truyền thống trận đi thành khôi hoàng, tới quân đoàn cự quỷ tìm con gái ta. Nàng chính là đại thống lĩnh của quân đoàn cự quỷ. Ngươi đi tới phụ tá nàng, các ngươi chậm rãi bồi dưỡng tình cảm. À, vội vã như vậy sao? Ta... Bạch Tiểu Thuần thực sự không có hứng thú với Chu Tử Mạch gì đó, vẻ mặt đau khổ muốn cự tuyệt. Chuyện này cự quỷ vương không cho Bạch Tiểu Thuần mở miệng, lập tức hạ xuống vương lệnh. Đoạn thời gian trước, Tử Mạch đã bảo Lão Phu an bài một ít người tới phụ trợ. Hiện tại, xem ra, ngươi là người thích hợp nhất. Cứ như vậy đi, ngày mai khởi hành. Mặt khác là chuyện thân phận của Tử Mạch, con gái ta rất hiếu thắng, không đập cờ hiệu của ta làm việc, cho nên người biết không nhiều. Về phần những quyền quý đều ngầm hiểu với nhau, người cũng không nên làm phức tạp. Cự Quỷ Vương nói xong liền quay người rời khỏi mật thất. Lúc Cự Quỷ Vương rời đi, Bạch Tiểu Thuần sầu mi khổ kiểm. Hắn không muốn cưới đại thống lĩnh Chu Tử Mạch gì đó, suy nghĩ chính mình còn là vạn phu trưởng đây này. Về phần quân đàn cự quỷ, Bạch Tiểu Thuần ẩn ẩn nhớ rõ lúc ở trường thành có bắt một hồn tu làm việc cho Cự Quỷ Vương. Người này chính là thủ hạ của một hầu gia dưới trướng Cự Quỷ Vương. Mặc dù như thế, Bạch Tiểu Thuần vẫn do dự. Hắn suy nghĩ có phải trùng hợp hay không. Dù sao thành cự quỷ có chuyện phản loạn, rất có thể người hắn bắt được năm đó chính là do tên hầu gia kia an bài ra ngoài làm việc. Hắn thực sự không muốn đi tới thành Khôi Hoàng, chỗ đó quá nguy hiểm, nhất là Trần Mạn Giao có khả năng nhận ra thân phận của mình. Lại nói nếu đi tới thành Khôi Hoàng, một khi không ổn còn bị chui đầu vào lưới. Hơn nữa, hắn còn trói thiên kiêu của hơn phân nửa quyền quý thành Khôi Hoàng. Nếu đi tới đó thì chẳng khác gì đưa dê vào miệng cọp. Tương lai còn chưa biết, thái độ của Cự Quỷ Vương rất kiên quyết. Trước kia mình đã bộc phát một lần, nếu lại mâu thuẫn, sợ rằng sẽ phá hư đi quan hệ với Cự Quỷ Vương. Đến lúc đó dần dần lạnh lùng, mình cũng mất đi ưu thế trong thành cự quỷ. Việc này phải tính toán cẩn thận mới được. Bạch Tiểu Thuần vò đầu bứt tai. Trong túi chữ vật của hắn hiện tại, Bạch Hạo lặng lẽ bay ra và nhìn Bạch Tiểu Thuần. Trong thần sắc mang theo thần thái, nhìn là đủ. Vừa rồi, có Cự Quỷ Vương ở đây, hắn không dám lộ ra chút khí tức nào. Nhưng hắn nghe rõ đối thoại của hai người, hắn cũng phải cảm khái là sư tôn mình can đảm. Hắn không biết Bạch Tiểu Thuần có mặt nạ, chỉ cần ở bên cạnh hắn sẽ khó bị người khác phát hiện. Sư phụ, đệ tử có nghe nói một ít về con gái Cự Quỷ Vương. Nàng rất thần bí, dường như lúc trước từng một mình rời khỏi thành cự quỷ ra ngoài tu luyện. Bạch Hạo thấp giọng nói ra, hắn cũng nói rõ chuyện mình biết với Bạch Tiểu Thuần. Nhưng hắn lại biết được không nhiều. Bạch Tiểu Thuần thở dài, càng nghĩ càng không có cách, vì vậy vội vàng rời khỏi mật thất, đi ra ngoài tìm hiểu. Một phương diện là tìm hiểu về thành Khôi Hoàng, một phương diện tìm hiểu tin tức con gái Cự Quỷ Vương. Cho đến đêm khuya, Bạch Tiểu Thuần trở về với vẻ mặt đau khổ. Thành Khôi Hoàng thật đáng sợ, ta tuyệt đối không đi, cùng lắm ra ngoài tránh né một đoạn thời gian. Một đêm qua đi, lúc hoàng hôn của ngày hôm sau, Bạch Tiểu Thuần thực sự lề mề không đi. Hắn không dám dùng truyền tống trận, rút khát tử tiện kiếm cớ, tìm Cự Quỷ Vương, muốn Quỷ Vương Chu. Dựa theo kế hoạch của hắn là đáp ứng âm thầm ra chạy cao bay, tránh né mấy ngày rồi liền quay về. Nói không chừng là Cự Quỷ Vương cũng biết rõ quyết tâm của hắn. Về phần Quỷ Vương Chu, lúc trước hắn trông thấy mà thèm, biết rõ đây là bảo bối tốt. Vừa vặn mượn nhờ cơ hội này kiếm lấy một chiếc. Hiển nhiên Cự Quỷ Vương cũng nghĩ tới điểm này, giống như cười mà không cười, ném Quỷ Vương Chu cho Bạch Tiểu Thuần, lại gọi Vô Thưởng Công thôi phát giúp hắn tự mình hộ tống Bạch Tiểu Thuần đi thành Khôi Hoàng. Vô Thưởng Công cũng đành chịu, cảm thấy Bạch Tiểu Thuần có chuyện tống trận không đi mà lại muốn thông qua Quỷ Vương Chu. Nhưng vương gia đã lên tiếng, hắn chỉ có thể nhận mệnh. Vì vậy mà thôi phát Quỷ Vương Chu mang theo Bạch Tiểu Thuần đang há hốc mồm, hóa thành một đạo hào quang rời khỏi thành cự quỷ. Đứng trên Quỷ Vương Chu, Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt. Vô Thưởng Công bên cạnh mặt đen nhìn sang, trên đường đi không để ý tới Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng không phản ứng với hắn. Lúc này đáy lòng không ngừng kêu khổ, kế hoạch bị cự quỷ vương nhìn thấu, trước mắt hắn chỉ có thể thành thật đi tới thành Khôi Hoàng. Dùng tu vi thiên nhân của Vô Thưởng Công thôi phát Quỷ Vương Chu, cần 3 tháng là tới được thành Khôi Hoàng. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần đau khổ, cúi đầu nhìn ngọc giản trong tay. Trong ngọc giản có địa đồ, từ khoảng cách thì thành cự quỷ đi tới thành Khôi Hoàng xem như khá gần. Về thành Kiểu U, sợ là cần Vô Thưởng Công phải thôi phát Quỷ Vương Chu trong thời gian 1 năm không gián đoạn. Nếu đổi thành Bạch Tiểu Thuần thôi phát, thời gian này càng dài hơn. Trên đoạn đường này quá nguy hiểm, càng không phải thiên nhân thì càng khó đi. Trước mắt hắn đã nhận mệnh. Bạch Tiểu Thuần xoa bóp mi tâm, trong đầu không ngừng xuất hiện tin tức về thành Khôi Hoàng. Cả thành Khôi Hoàng từ trên xuống dưới, dùng vị trí Khôi Hoàng để làm đầu não. Đại Thiên Sư là siêu nhiên, sau đó là 4 Đại Thiên Vương, 10 Thiên Công và 108 Thiên Hầu. Trong đó mỗi vị Thiên Vương đều có 10 Thiên Hầu, không có Thiên Công. giống như Vô Thưởng Công có thể gọi là địa công, mặc dù địa vị trên thiên hầu nhưng lại kém Thiên Công không nhỏ. Thiên Công đại biểu cho 10 thiên nhân đại viên mãn mạnh nhất ở Man Hoang. 10 người này chính là một trong những nội tình của Khôi Hoàng. Về phần 68 thiên hầu cũng ở lại trong thành Khôi Hoàng. Ngay cả thành Khôi Hoàng là thành trì lớn nhất trong Man Hoang, nơi này cũng phân chia cao thấp. Ở trên thành Khôi Hoàng là một tòa thiên không thành, đó chính là Hoàng Cung. Bốn phía của Hoàng Cung là thiên môn trấn thủ tứ phương, được ngàn vạn con dân dưới thành nhìn lên. Từ khi Đại Thiên Sư, Hiệp Thiên Sứ mà lệnh chư hầu, Tứ Đại Thiên Vương không dễ dàng tới thành Khôi Hoàng. Đại Thiên Sư ra lệnh cho quân đoàn của bọn họ nhất định phải đóng quân, nghe lệnh bốn phía của thành Khôi Hoàng. Trong đó phía tây thành Khôi Hoàng chính là khu vực của thành Cự Quỷ. Thống lĩnh quân đoàn Cự Quỷ là con gái Chu Tử Mạch của Cự Quỷ Vương. Về phần Chu Tử Mạch, Bạch Tiểu Thuần không nghe được nhiều tin tức trong thành Cự Quỷ. Chỉ biết rõ tính tình nàng ta không hợp với Cự Quỷ Vương, từ sớm đã rời khỏi thành Cự Quỷ ra ngoài tu hành. Về phần sau này trở thành đại thống lĩnh và quan hệ với Cự Quỷ Vương thế nào cũng không phải là tầng dưới có thể biết được. Từ đó thấy rõ tính cách Chu Tử Mạch này rất phản nghịch. Hừ, còn nhóc như thế mà hiểu cái gì lĩnh quân chứ? Ta đường đường là vạn phu trưởng, lúc này lĩnh quân còn tốt hơn nàng. Bạch Tiểu Thuần thở dài, hắn rất buồn bực và bất đắc dĩ. Còn các tin tức khác, thời gian của Bạch Tiểu Thuần quá ít, không tìm hiểu được. Từ biểu hiện của Vô Thưởng Công trước mắt, hắn rất bất mãn khi bị Bạch Tiểu Thuần xem như tên sai vặt, đưa tiễn đi thành Khôi Hoàng. Mặc cho Bạch Tiểu Thuần hỏi như thế nào, hắn đều nhắm mắt không nói, chỉ thôi phát Quỷ Vương Chu bay đi thật nhanh. Thành Cự Quỷ cách thành Khôi Hoàng không tính là xa. Cho dù như thế thì Vô Thưởng Công phải xuất toàn lực gia trì Quỷ Vương Chu suốt mấy tháng mới dần dần tới gần phạm vi thành Khôi Hoàng. Đó là dựa vào thiên nhân chi lực, chứ đổi thành Bạch Tiểu Thuần, tiêu hao linh lực là một vấn đề rất lớn. Cho dù dùng hồn dược thay thế thì thời gian cũng phải tiêu hao quá nhiều. Đây không phải trọng điểm, mà trọng điểm là dọc theo con đường này, Bạch Tiểu Thuần phải có vài chục khu vực nguy hiểm. Cho dù là dị thú sinh hoạt trong man hoang hay là hồn triều tràn ngập khí thức tử vong đều làm Bạch Tiểu Thuần kinh hãi không thôi. Hồn triều thì còn dễ nói, cái chính là đám dị thú làm hắn phải kinh hãi. Đoạn đường này hắn nhìn thấy một gốc cây khô, gốc cây cao vài chục vạn trượng, mặc dù nhìn như chết héo nhưng thực tế là có thể di động, thôn phệ tất cả những tồn tại tiến vào trong khu vực của nó. Còn có một con cự thú nhìn như hà mã, nó như một ngọn núi nhỏ, lúc ngủ say nghe tiếng nó lẩm bẩm giống như tiếng thiên lôi ảnh hưởng tới bầu trời, hư vô trong phạm vi ngàn dặm đều vặn vẹo. Càng có một đám hung cầm toàn thân hư thối truy kích Quỷ Vương Chu mấy ngày, lúc này không kịp mới cam lòng rời đi. Đủ các loại dị thú làm Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy mà sợ hãi, thậm chí hắn còn nhìn thấy một đám vân thú thật lớn. Cho dù Vô Thưởng Công nhìn thấy cũng phải biến sắc, toàn lực ứng phó mới miễn cưỡng tránh thoát. Còn có một lần Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy mặt đất phía dưới là màu trắng, đây lại không phải tuyết, nhìn kỹ thì chính là một biển xương cốt màu trắng vô biên vô tận. Chúng lại đang di động, từ uy áp của biển xương cốt tỏa ra dọa cho Vô Thưởng Công sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Dường như hắn dùng thủ đoạn nào đó làm cho khí tức Quỷ Vương Chu biến mất. Sau khi dừng trên bầu trời mấy ngày mới làm cho biển xương cốt kia biến mất vô tung, lúc này hắn mới bỏ chạy thục mạng. Nhìn hình dạng mặt đất khác biệt, cương phong thổi tới, có kinh nghiệm trải qua đoạn đường này làm Bạch Tiểu Thuần ý thức được man hoang này quá rộng lớn. Nếu không có chuyển tống trận, như vậy yêu cầu tu sĩ thấp nhất phải là thiên nhân cảnh mới có thể di chuyển tự do trong man hoang. Sắc mặt Vô Thưởng Công càng ngày càng khó coi khi gặp các loại hung hiểm. Trong lòng hắn cực kỳ bất mãn, cũng bởi vì một câu của Cự Quỷ Vương, cũng bởi vì Bạch Hạo không dùng truyền tống trận, kết quả liên lụy tới một thiên nhân như hắn phải theo hộ tống trên đường. Cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần có vương ân cuồn cuộn, tâm thần Vô Thưởng Công phiền não nhưng lại không có chỗ phát tiết, chỉ có thể không thèm nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng biết là mình liên lụy tới Vô Thưởng Công, trên đường đi nhiều lần chủ động hòa hoãn quan hệ. Mặc dù tác dụng không lớn, nhưng nội tâm Vô Thưởng Công cũng tốt hơn một ít. Rốt cuộc, vào ngày hôm nay, Quỷ Vương Chu như vồng, cầu vồng xuyên thấu bầu trời. Bạch Tiểu Thuần đứng trên Quỷ Vương Chu, nhìn thấy một tòa thành hùng vĩ, lớn hơn thành Cự Quỷ gấp nhiều lần, xuất hiện phía cuối chân trời. Tòa thành này lớn hơn vài chục thành Cự Quỷ, Nó nằm sừng sững trên thảo nguyên, tường tường rêu phong, tỏa ra uy áp khủng khiếp, càng có vô số cấm chế giống như khóa chặt thời không, trấn áp số mệnh nơi này. Ngũ hành chi lực bị dẫn dắt, lôi đỉnh tia chớp bị áp chế trở thành phụ gia của tòa thành. Nó giống như một thái cổ hung thú đang nghỉ tại trên mặt đất. Tòa thành này có vô số tháp cao hùng vĩ, trên đỉnh những tòa tháp là thủy tinh cầu to lớn. Những thủy tinh cầu này phong ấn sương mù màu tím. Chúng không ngừng quay cuồng, khi thì hóa thành tia chớp, khi thì hóa thành cự nhãn, biến đổi thất thường. Hùng thành như thế có nhiều sinh cơ càng khó có thể hình dung. Khoảng cách rất xa, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được khí huyết trong tòa thành nồng đậm đến mức tận cùng. Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu người à? Bạch Tiểu Thuần kinh hãi, ánh mắt nhìn sang bầu trời tòa thành. Trên bầu trời còn có một tòa thành lơ lửng bên trên. Tòa thành này nhỏ hơn một chút, toàn thân có màu vàng, cùng với bá ý cuồn cuộn, hoàn toàn không phù hợp với bốn phía, dường như có thể trấn áp cả man hoang. Hư không chung quanh không ngừng sụp xuống, dường như nó không cùng thời không và thiên địa nơi này. Kim quang óng ánh giống như mặt trời thật lớn, nó giống như một chiến tranh bão lũ, cũng là hoàng cung của Khôi Hoàng Thành. Chung quanh tồn tại 8 hòn đảo, trên 8 hòn đảo đều có cầu vồng, sương mù lượn lờ như hộ vệ quanh hoàng cung, thủ vệ vô cùng xâm nghiêm.